đúng hiện tại Thương Vương phủ Vương phi, đúng Thương Vương vợ chính thức, cũng là hiện tại Thương Vương phủ một vị duy nhất Vương phi. Hoàn toàn đại quyền trong tay nữ chủ nhân, mà Lâm Dư mẫu thân đâu? Nghe nói năm đó đúng một cái hạ nhân, tại bị phụ vương sủng hạnh qua một lần về sau, mẫu thân của nàng sinh hạ nàng, nhưng cũng khó sinh mà chết. Lâm Khinh trên thực tế bắt đầu bài so Lâm Dư tốt quá nhiều. Loại tình huống này, Lâm Dư đi qua nhiều năm cố gắng, một chút xíu để nàng tại Lâm gia địa vị đều vượt qua chính mình. Mà lại, ngay cả mình mẫu thân đều đối Lâm Dư khen không dứt miệng, vốn không phải hẳn là mẹ của mình các loại làm khó dễ Lâm Dư. Thậm chí nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Dư mới là sao. Nhưng trên thực tế, mẹ của mình đối Lâm Dư rất vừa ý cùng tán thưởng. Cỡ nào thủ đoạn cùng tâm kế, Lâm Khinh mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật chính là, nàng cảm thấy nàng cùng Lâm Dư vạch mặt, thê thảm nhất định đúng chính mình, chỉ có thể tạm thời trước nhẫn nại, đi qua Ma La Sâm Lâm sinh sinh tử tử. Lâm Khinh bao nhiêu thành thục một chút, trở lại Lâm gia. Chuyện thứ nhất, nàng từ phụ vương cùng mẫu thân nơi đó muốn tới mấy cái tuyệt đối chân thành cường giả đến bảo vệ mình, chỉ thế thôi. Mà chuyện thứ hai, chính là dùng Thương Thành Thương Vương phủ khủng bố thế lực đi thăm dò Tô Dương sự tình. Cơ hồ liền dùng một canh giờ, liền tra rõ ràng. Khi Lâm Khinh nhìn thấy Tô Dương hết thảy tư liệu về sau, cảm giác đầu tiên chính là Tô Dương cùng hắn rất giống, đều là bị lừa bịp. Tô Dương đúng bị Tô Trung Nghiêu cùng người Tô gia lừa bịp. Tô gia vô sỉ, bỉ ổi, lấy oán trả ơn, lang tâm cầu phế, cùng Lâm Dư ngụy trang giả nhân giả nghĩa, cơ hồ không sai biệt lắm. Loại này cảm đồng thân thụ, để vốn là đối Tô Dương có tức giận cũng tốt, ngượng ngùng cũng tốt, chờ mong cũng tốt. Tốt cảm giác cũng đợi thật lâu các cảm xúc Lâm Khinh. Ngay lập tức liền nghĩ muốn cứu Tô Dương. Phải vì Tô Dương lấy lại công đạo. Nguyên nhân chính là đây. Nàng trực tiếp liền mang theo mới vừa từ mẫu phi còn có phụ vương nơi đó muốn tới một cái cho phụng. Ba tên hộ vệ vội vàng đi vào Trung Linh Thành. Vừa lúc gặp phải Diêu Đồng vạch mặt. Muốn giết Tô Dương tràng cảnh. Nàng quát lớn Diêu Đồng đồng thời, đã phân phó bên cạnh lão ẩu kia, cũng chính là Thương Vương phủ cung phụng Chi Di khóa chặt Diêu Đồng. Chi Di chính là Thương Vương phủ cung phụng bên trong xếp hạng trước mấy một vị. Trung thành cảnh cảnh, thực lực rất mạnh, nguyên tôn giả lục tầng cảnh, có Chi Di khóa chặt Diêu Đồng. Giờ phút này, Diêu Đồng trực tiếp liền dừng lại, cả người tựa như là bị đọng lại. Giờ phút này, toàn trường, tất cả mọi người hướng phía Lâm Khinh nhìn lại. Kinh diễm, Lâm Khinh dung mạo khí chất, có thể so với Đồng Lam, có thể nghĩ mang cho mọi người ở đây mang tới kinh diễm. Mặt khác, Lâm Khinh tuổi còn nhỏ, vậy mà đã là nguyên tông sư bát tầng cảnh, cũng rất kinh người, bực này thiên phú, cực kỳ hiếm thấy. Tiểu quận chúa, người khác không biết Lâm Khinh, nhưng Diêu Đồng nhận biết, giờ phút này, hắn bị Chi Di khóa chặt, thân thể không thể động, nhưng ánh mắt lại là tốt. Hắn nhìn thấy nhanh chóng mà đến Lâm Khinh, đúng chấn kinh, tại địa tinh, có ngũ hoàng, thập vương mà nói, cái này ngũ hoàng, thập vương, đúng kẻ thống trị, Thương Vương chính là một người trong số đó vương. Thương Vương sớm tại 27 năm trước, tại ngăn cản lần thứ 9 Vân Thú Triều trung lập dưới thiên đại công lao. Cơ hồ dùng sức một mình bảo trụ Thương Thành tòa này trọn vẹn vượt qua 10 ức nhân khẩu đại thành. Chỉ lần thứ 9 Vân Thú Triều về sau, hắn liền thành Thương Vương. Tại Thương Thành, có được rất cao địa vị, mà Thương Vương bản thân thực lực cũng là cực kỳ dọa người. Tuyệt đối thuộc về địa tinh trước mắt bên ngoài tầng cao nhất cường giả. Diêu Đồng sở dĩ nhận biết Lâm Khinh là bởi vì mấy năm trước, Tại đế thành một lần trên yến hội, Thương Vương mang theo Lâm Khinh xuất hiện. Lúc ấy, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính là đế thành rất nhiều trình diện đại gia tộc chủ nhân đều đối Thương Vương rất tôn kính. Mà Lâm Khinh lúc ấy tuổi không lớn lắm, chỉ có 15 tuổi, nhưng cũng trổ mã có đến, cho người ta ấn tượng thật sâu. Chỉ là, Lâm Khinh làm sao cùng Tô Dương nhận biết? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.